Tập 6. Trở lại biệt thự, Thẩm Viên đột nhiên nhận được tin nhắn là một số lạ. Ben Chien viết để cô ra ngoài nói chuyện. Vừa thấy tin nhắn này, cô liền biết là vai ác. Quả thật là cô cũng rất buồn bực, không biết nên làm thế nào vai ác mới có thể buông tay. Chẳng lẽ cô sẽ bị đối phương quấn cả đời sao? Gọi điện thoại cho ông nội, đối phương lại nói nếu Mục ra cho cô cổ phần. Dù sao thì cô cũng là cháu dâu của ông Mục, lấy ít cổ phần cũng không có gì. Với lại ban đầu Thẩm gia cũng giúp Mục gia ít nhiều, cổ phần này cũng là hợp tình hợp lý. Nghe vậy Thẩm Huyên cũng sinh ra hoài nghi đối với chính mình. Chẳng lẽ cô thật sự nên nhận hay sao? Không dám nói chuyện ly hôn, nhưng Thẩm Huyên biết nếu chính mình nói những lời như vậy với ông, đối phương nhất định sẽ hỏi nguyên nhân. Nhưng việc này sớm hay muộn cũng phải nói. Đột nhiên có chút buồn bực, nam chính như thế nào đột nhiên lại không muốn ly hôn? Chuyện tới nước này, xem ra cô chỉ có thể khiến cho đối phương chán ghét chính mình. Thời điểm ăn cơm tối nam chính không về, thẳng đến tối muộn cô mới nhìn thấy bên trong thư phòng đèn sáng. Tắm rửa một cái, Thẩm Huyên lập tức đem quần áo trước kia của nguyên chủ lấy hết ra, càng nhìn càng xấu hổ. Bởi vì váy ngủ của nữ phụ đều là thấp ngực hoặc là trong suốt, một cái so một cái càng mại lộ. Cô muốn tìm một bộ bình thường, chính là cuối cùng sẽ cùng hắn khẽ cắn môi vẫn là lựa chọn một bộ váy ngủ trong suốt. Chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện là cô chủ động. Mà nam chính ghét nhất chính là loại phụ nữ chủ động câu dẫn anh. Vì tự do, Thẩm Huyên bất cứ giá nào cũng phải làm. Cô cũng không tin đối phương như vậy còn có thể không ly hôn. Thời điểm ra khỏi cửa phòng, cảm giác trước ngực trống rỗng, Thẩm Huyên chỉ có thể ra vẻ trấn định, làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh. Chỉ là chờ khi cô lấy kết quả can đảm đến thư phòng, bên trong lại không có người, ngay cả đèn trong phòng cũng bị tắt. Lúc này đối phương còn đi đâu được cơ chứ? Lại chạy xuống dưới lầu nhìn một vòng, Thẩm Huyên rốt cuộc phát hiện có người ở trước tủ rượu trong phòng khách nhỏ. Đem tóc vén ra sau tai, hồi tưởng bộ dáng nữ phụ chủ động câu dẫn nam chính, cô bỗng nhiên từng bước đi qua. Người đàn ông đang rót rượu vang đỏ, trên người còn mặc áo sơ mi trắng, cổ áo buông vài nút, hình như nhận thấy được cái gì nhưng cũng không có quay đầu lại. Thẳng đến một đoạn tay tinh tế trắng nõn nhỏ nhắn dần quấn lấy quanh eo anh, sau lưng chợt dán lên một cơ thể mềm mại và một mùi thơm nhàn nhạt cũng bỗng nhiên quanh quẩn đầu mũi. Đầu ngón tay chậm rãi ở trước ngực đối phương vẽ vài vòng. Thẩm Huyên cố tình đem thanh âm phóng nhu: anh thật sự không có ý định ly hôn ư? Sĩ Vương mới từ phòng bếp đi ra, ngay lập tức quay lại phòng bếp, chỉ coi như cái gì cũng không có nhìn thấy. Đầu ngón tay hồng nhạt vẫn như cũ không an phận ở trước ngực vẽ vài vòng. Mục Đình khẽ nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy người phụ nữ mặc trên người một bộ váy đen 2 giây, trước ngực lộ ra một chút cảnh xuân. Cùng trước kia bất đồng chính là trên người không có mùi nước hoa ngây mũi. Thấy đối phương nhìn chính mình cũng không có nói lời nào, Thẩm Huyên nói với bản thân mình nhất định phải bình tĩnh. Nam chính chắc chắn đã bắt đầu chán ghét mình rồi. Khóe môi mang theo ý cười, cô lại tiếp tục tiến lại gần, giật nhẹ áo anh, thanh âm yêu kiều: tôi đã nghĩ thông suốt, nếu anh nói không muốn ly hôn, vậy chúng ta liền bắt đầu một lần nữa lại từ đầu, anh thấy sao? Dưới ánh đèn chói mắt, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo đã mất đi nét quyến rũ của quá khứ, nhưng lại nhiều thêm mấy phần trẻ trung. Người đàn ông đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, ánh mắt thâm trầm: cô nghĩ làm như vậy sẽ ly hôn sao? Đột nhiên lùi về phía sau một bước, Thẩm Huyên bị ánh mắt của đối phương làm cho hoảng sợ. Vì cái gì nội dung cốt truyện cảm giác giống như có chút không đúng thế này? Cúi đầu chống lại cặp mắt sáng ngời của cô, thanh âm của Mục Đình hơi trầm xuống: muốn cùng Mục Dịch ở chung một chỗ đến như vậy sao? Thẩm Huyên từng bước lùi lại phía sau, trong khi đó thử cố rút tay chính mình về. Trong lúc nhất thời, cả người đều ỉu xìu. Cái nội dung cốt truyện này so với mình tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Liếc nhìn mồ hôi lạnh trên trán cô, Mục Đình đột nhiên buông tay cô ra, cầm ly rượu lên rồi lập tức đi lên lầu, không nói gì thêm với cô nữa. Vẻ mặt Thẩm Huyên ngơ ngác đứng tại chỗ, sửng sốt hồi lâu, không biết đây có chuyện gì xảy ra. Thoạt nhìn đối phương hình như là thật sự tức giận. Nhưng làm thế nào mà anh ta biết cô làm vậy là muốn ly hôn? Hoàn toàn không hiểu đối phương rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Thẩm Huyên trước hết chỉ có thể tự mình đi lên lầu,

Sắc mặt của Thẩm Huyên có chút không đúng. Cô không có cảm giác an toàn chỉ là bởi vì cô không có nguồn thu nhập, cho nên mới muốn tiết kiệm nhiều tiền một chút, như vậy cuộc sống về sau mới được đảm bảo. Cho người khác làm việc còn chính mình là bà chủ, đương nhiên là không giống nhau. Được rồi, ông không cần nói nữa. Tôi chấp nhận điều trị được chưa? Nhưng tôi vẫn phải nói với ông, tôi không có bệnh. Cô nhịn không được nhấn mạnh lần nữa. Bác sĩ chỉ lắc đầu bất đắc dĩ. Những bệnh nhân mắc bệnh về tâm lý, có sẽ tự nhận mình có bệnh đâu cơ chứ. Thẩm Huyên cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chính cô cũng nghi ngờ chính mình. Quả nhiên mấy bác sĩ tâm lý này có năng lực tẩy não cho người khác không phải là bình thường. Buổi tối Nam Chính trở về, Thẩm Huyên vẫn còn cảm thấy rất xấu hổ. Bây giờ cô hoàn toàn không biết nên nói chuyện ly hôn như thế nào nữa. Cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào Nam Chính mới bằng lòng ly hôn đây. Bởi vì chân bị thương nên không thể ăn đồ dầu mỡ, cho nên bữa ăn buổi tối có chút thanh đạm như bữa sáng. Không có thịt có thể chịu được, không có ớt cay liền có điểm khó chịu. Nhưng cô vẫn là chịu đựng nuốt xuống rau xanh nhạt nhẽo. Có toa thuốc hay chưa? Giọng nói đột nhiên vang lên dọa Thẩm Huyên nhảy dựng. Nhìn người bên cạnh, cô gật gật đầu nhỏ, tiếp lại mang theo yên lặng cúi đầu ăn cơm. Không khí trên bàn cơm có chút quỷ dị. Bây giờ Thẩm Huyên hoàn toàn không biết nên nói gì với đối phương, chỉ có thể chờ đối phương ra ngoài. Đúng rồi, tôi nhớ là qua mấy ngày nữa, sắp đến sinh nhật của anh. Anh có thích đồ gì không? Cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Đối phương tặng cho cô một cái vòng tay quý giá như vậy, chính mình đương nhiên cũng phải có qua có lại chứ. Buông ly nước xuống, Mục Đình không mặn không nhạt quét mắt nhìn cô. Không có. Ăn xong một chén cơm, cô liền khập khiễng muốn lên lầu. Còn Mục Đình bưng chén trà đi ở phía trước, liếc mắt nhìn người đang chật vật đi phía sau, vẫn là dừng bước chân lại, giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của cô. Cảm giác giống như có người đang xách mình đi theo. Cô không khỏi lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn người bên cạnh. Cảm ơn. Cúi đầu, thanh âm cô nhẹ tênh. Tôi muốn ly hôn không phải vì Mục Dịch. Cô chỉ là vì chính mình mà thôi. Đưa cô đến phòng cửa, anh liền buông lỏng tay, tiến sát gần cô, hơi hơi cúi người, thanh âm trầm thấp. Đừng để tôi nghe thấy hai chữ này nữa. Dưới chân mất thăng bằng, cả người Thẩm Huyên đột ngột dựa vào cánh cửa. Tay nhỏ còn gắt gao nắm thật chặt tay nắm cửa. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn đối phương xoay người rời đi. Mím môi, cô lập tức khập khiễng quay lại giường. Sau đó ngây ngốc trừng mắt nhìn trần nhà. Cảm thấy Nam Chính thật là càng ngày càng không được bình thường. Cả người cũng không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Chẳng lẽ anh thật sự có ý định muốn chung sống với cô? Sống tốt cùng với mình à? Nhưng vấn đề là, mặc kệ có nguyện ý ly hôn hay không, anh cũng không trả lời chắc chắn. Ai biết là anh có ý gì? Đột nhiên có chút mệt. Vì cái gì mà nam nữ chính đều gặp nhau? Tình yêu sét đánh còn chưa có cháy đến cơ chứ? Một đêm trằn trọc, Thẩm Huyên không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bởi vì chuyện ly hôn mà phiền não như vậy. Nhưng bất ngờ là sáng hôm nay, luật sư Vương lại đến đây, còn cầm một tập tài liệu chuyển nhượng cổ phần. Chờ ký tên là cô có thể nhận được 5% cổ phần kia. Đối mặt với số tiền chói mắt này, Thẩm Huyên ngược lại có chút do dự. Đúng rồi, Mục Tổng có dặn, ngôi biệt thự này cũng sẽ nhanh chóng sang tên cho ngài. Luật sư Vương cười nói, nếu không chịu ly hôn, thì cho cô ngôi biệt thự này làm cái gì cơ chứ? Nếu là trước đây, khẳng định là cô sẽ cao hứng đến nhảy dựng cả lên. Rốt cuộc căn biệt thự này chắc chắn sẽ thuộc về cô và đáng ra rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ Thẩm Huyên chỉ cảm thấy đặc biệt sốt ruột. Lần đầu tiên cảm nhận được sự đau khổ của kẻ có tiền. Hóa ra trên đời này còn thật sự có chuyện mà tiền không thể giải quyết được. Buông tài liệu xuống, cô dựa lưng vào sofa ngưng mi suy nghĩ. Đột nhiên nghiêm túc hỏi. Tôi có một vấn đề. Giấy thỏa thuận ly hôn, nếu không công chứng, sẽ thế nào? Hiện tại, cô hối hận nhất chính là ngày đó nhất thời hồ đồ lại không đi công chứng. Thẩm tiểu thư thật biết nói đùa. Việc công chứng hay không chẳng qua là bước tiếp theo. Chỉ cần không có giấy chứng nhận ly hôn, cho dù có công chứng cũng vô dụng. Như vậy thì đơn ly hôn sẽ không có hiệu lực. Vương luật sư chỉnh lại mắt kính, không rõ phu nhân của Mục Tổng này sao lại hỏi mấy vấn đề kỳ lạ như vậy. Hắn nhìn thấy Mục Tổng đối với vị phu nhân này cũng khá tốt mà. Nghe vậy, Thẩm Huyên không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy thật là đau đầu. Nếu là như vậy thì cô sao có thể đấu lại Nam Chính cơ chứ? Cái này Để tôi xem lại một chút. Khi nào ký sẽ nói với ông? Nghe vậy luật sư Vương cũng gật đầu. Vậy được. Nếu ngài có chỗ nào không hiểu, thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi. Cười gật đầu. Chờ sau khi nhìn thấy đối phương đi khỏi, cô mới cầm tập tài liệu trên bàn lên, khập khiễng đi lên lầu thay quần áo. Cô chuẩn bị quay về Thẩm gia một chuyến. Cổ phần này thật sự vẫn nên cẩn thận hỏi ông một chút mới được. Ký cái này, điều đó có nghĩa là cô và người Mục gia vẫn sẽ luôn có dính líu. Về sau, nếu họp hội đồng quản trị, chắc chắn là cô cũng sẽ phải đi. Lúc trước, gọi điện thoại cho ông, không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Luôn cảm thấy giọng của ông nội có chút không đúng. Cảm giác như là không có chút sức lực. Sau đó hỏi mới biết, gần đây bệnh dạ dày của ông lại tái phát. Lão Mục kia đối với cháu cũng không tệ lắm. Đương nhiên là ông hy vọng cháu có thể nhận. Rốt cuộc đối với cháu về sau, đó cũng là một sự đảm bảo. Nhưng cổ phần này ở trong tay cháu cũng là một phiền toái. Hơn nữa, ông bảo hộ cháu cũng không được bao lâu. Nếu cháu thật sự không muốn thì thôi, đều phụ thuộc vào chính cháu. Nghe được thanh âm hữu khí vô lực ở đầu dây bên kia, Thẩm Viên có chút không đành lòng nghiêm túc nói. Cháu sẽ tự mình suy nghĩ kỹ. Còn nữa, cháu muốn dọn về nhà. Đã lâu rồi cháu chưa về gặp ông. Lại nói nếu nam chính không chịu ly hôn, vậy thì bọn họ trước hết nên ở riêng thì tốt hơn. Dù sao sống cùng một chỗ hay không cũng không khác biệt lắm. Đương nhiên có thể, phụ nữ vẫn nên rụt rè một chút. Cháu luôn là người theo đuổi, nên tiểu tử Mục gia đương nhiên không biết quý trọng. Cháu dọn về đây sống cũng tốt, xem phản ứng cậu ta thế nào. Ông Thẩm trầm ngâm nói. Không nghĩ tới ông nội còn biết điều, chiêu lạt mềm buộc chặt này. Thẩm Huyên cười có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên là gật đầu phụ họa. Nghĩ đến việc muốn dọn về nhà, cô lập tức nhờ dì Vương chuẩn bị cho cô vài cái vali lại đây. Sau đó một mình khập khiễng thu dọn quần áo. Nghĩ đến về sau mỗi ngày phải thấy cái bản mặt cặn bã kia của Thẩm Tất, trong lòng cô liền có chút không thoải mái. Vẫn nên tự mình mua một căn hộ đi. Nếu nam chính thích kéo dài, vậy bọn họ cứ tiếp tục kéo dài đi. Đến lúc đó, nếu cô tìm được bạn trai, vậy thì đừng có trách cô cho anh đội đón xanh. Dù sao cũng là do anh không chịu ly hôn. Thu dọn đồ vật linh tinh mất một buổi trưa, còn có một ít đồ không cần thiết. Thẩm Huyên tính bán hết. Dù sao cô cũng không cần những trang sức quý giá đó. Còn về chuyện nhà ở, vẫn nên nhờ Lục Tố Tố xem một giúp một chút đi. Lớn quá cũng không tốt. Chỉ cần đơn giản có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách là được. Đến lúc đó, lại nuôi thêm con mèo. Quả thật chính là cuộc sống hoàn hảo. Chuẩn bị chờ nam chính trở về thì sẽ đem chuyện cô muốn dọn ra ngoài sống nói một chút. Thẩm Huyên ngồi ở phòng khách đọc sách. Thế nhưng không chờ được nam chính, cô lại chờ một người khách không mời mà đến. Cậu bằng cách nào đấy? Cô bị dọa lập tức ngồi thẳng thân mình. Cậu môi cười, Mục Dịch quét mắt dễ dàng nhìn khắp căn phòng rộng lớn. Dần dần ánh mắt mới dừng lại ở người đang ngồi trên sofa. Cô mặc bộ váy ngủ màu lam. Tuy rằng phong cách không giống trước kia, nhưng trên mặt kháng cự cùng bài xích là một chút cũng không có thay đổi. Tôi gọi điện cho em, sao không bắt máy? Ánh mắt Mục Dịch phức tạp từng bước một đi qua. Thẩm Huyên cũng lập tức đứng lên, đưa mắt nhìn dì Vương trong phòng bếp. Nhìn không được lớn tiếng nói. Chúng ta không có gì để nói hết. Nếu cậu muốn tốt cho tôi, thì không nên tiếp tục đến đây quấy rầy tôi nữa. Còn nữa, nếu cậu không chịu đi, tôi kêu vệ sĩ đấy. Cũng không biết vệ sĩ ở biệt thự này làm việc thế nào. Lần trước cho bọn người Lưu Mỹ Vân vào đây, lần này lại cho Mục Dịch vào đây tiếp. Rõ ràng cô đã thường xuyên nhắc nhở là đừng cho bất kỳ kẻ nào tiến vào rồi cơ mà. Tôi đương nhiên là vì muốn tốt cho em. Nếu em đã muốn nói ly hôn, vậy thì vì sao bây giờ ông cũng đã chết, các người vẫn không chịu ly hôn? Chẳng lẽ em còn luyến tiếc anh ta sao? Mục Dịch đột nhiên tiến lên một bước, túm chặt cánh tay cô, gương mặt tuấn mỹ âm trầm. Tôi có không thể làm phiền em, nhưng em phải ly hôn với anh ta. Hắn phát hiện, người anh trai này của mình rõ ràng có chút không thích hợp. Từ trước đến nay, đều chưa từng bảo vệ cho ai vì anh ta sợ phiền phức. Cậu buông ra. Thẩm Huyên cau mày dùng sức đẩy vai hắn thành âm đề cao. Tôi ly hôn hay không là chuyện của tôi. Coi như tôi cầu xin cậu. Buông ra tôi được không? Buông tha tôi đi. Trên đời này không có đồ gì là không bỏ xuống được. Nói không chừng về sau buông tha cho tôi rồi, cậu sẽ gặp được một cô gái tốt thì sao? Khác với cách trang điểm tinh xảo trong quá khứ, hiện tại người trước mắt dường như luôn để mặt mộc, càng không có thái độ khinh thường đối với hắn, ngược lại có chút sợ hãi. Mục Dịch có thể cảm nhận được trong 3 năm này cô đã thay đổi rất nhiều, cũng biết là tất cả điều này đều là bởi vì anh trai của hắn mà thay đổi. Ánh mắt như là lộ ra một cỗ âm trầm, hắn nắm cánh tay cô cũng ngày càng chặt. Tôi chỉ muốn một cơ hội thôi. Anh ta rốt cuộc có cái gì tốt? Phu nhân. Nghe được âm thanh phát ra từ phòng khách, Sĩ Vương bỗng nhiên đi ra, chờ nhìn thấy một màn này ở bên ngoài cũng bị làm cho hoảng sợ. Cậu không đi đúng không? Sĩ Vương, mau gọi điện thoại kêu vệ sĩ đi. Thẩm Huyên chỉ cảm thấy cánh tay của mình bị hắn nắm thật chặt sinh đau. Thấy vậy, Sĩ Vương lập tức gật đầu, lấy di động ra. Sắc mặt Mục Dịch âm trầm buông lỏng tay cô. Tiếp theo lại lùi ra phía sau vài bước, nắm tay lại thật chặt. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói với em, dù tôi có làm bất cứ cái gì thì tất cả cũng đều là vì em. Dứt lời, ánh mắt hắn tham lam nhìn người trước mặt, rồi mới xoay người cất bước rời đi. Chỉ còn lại Thẩm Huyên trong lòng vẫn còn sợ hãi đứng ở kia, nhịn không được cầm ly nước trên bàn uống một mồm lớn để giảm bớt căng thẳng. Không hiểu câu cuối cùng của hắn là nói cái gì, nhưng lấy tính cách của vai ác thì có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ. Đột nhiên có chút bất an, Thẩm Huyên bực bội bất an đi toilet rửa mặt. Không hiểu đây là xảy ra chuyện gì. Chờ sau khi ly hôn, đối phương có ép mình ở bên anh ta hay không? Không lâu sau Mục Đình quay về, Thẩm Huyên cũng không có nói chuyện Mục Dịch đã tới đây với anh. Bằng không, chắc chắn đối phương lại nghi ngờ mình cùng Mục Dịch có cái gì. Cũng may chỗ gì Vương, cô cũng đã nhắc nhở. Nếu không có việc gì thì chắc là anh cũng không xem camera giám sát mới đúng chứ nhở. Thời điểm ăn cơm vẫn yên tĩnh, không ai nói lời nào như cũ. Cô do dự một hồi, nhìn bên người bên cạnh nói, 5% cổ phần kia tôi nên trả lại cho anh thì tốt hơn. Dù sao anh cũng cho tôi rất nhiều phí ly hôn rồi. Anh chậm rãi ăn, nghe vậy môi mỏng hé mở. Là của cô thì cô cầm là được rồi. Người Mục ra thật hào phóng. Thẩm Huyên lại được trải nghiệm sâu sắc một lần nữa. Ăn xong một bát cơm, cô đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Thanh âm thanh thúy. Ông nội tôi cảm thấy cơ thể không khỏe, cho nên ngày mai tôi tính dọn về nhà. Bước đầu tiên của ly hôn tất nhiên là bắt đầu bằng việc ở riêng. Nghe vậy bỗng nhiên mí mắt khẽ nhấc, thanh âm của anh lãnh đạm. Khi nào quay về? Trở về. Thẩm Huyên không nghĩ tới nam chính sẽ hỏi vấn đề như vậy. Nếu muốn ly hôn, vậy đương nhiên là sẽ không bao giờ quay về rồi. Nhưng cô cũng không có nói thẳng ra, chỉ ho nhẹ một cái. Chuyện này xem tình huống đi. Chuyện sau này không ai biết trước được, tôi còn phải chăm sóc ông. Trên bàn cơm lại khôi phục một mảnh yên tĩnh một lần nữa. Mục Đình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Hôm nay Mục Dịch đến đây. Đây là câu trần thuật. Thẩm Huyên cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu yên lặng ăn cơm, ra vẻ trấn định nói. Tôi cũng không biết cậu ta vào bằng cách nào. Đều do mấy người vệ sĩ kia. Chỉ có một người mà cũng không ngăn được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cô cũng sẽ bị dọa ra bệnh tim mất. Mí mắt rũ xuống, ánh mắt sắc bén hiện lên bị hàng mi che giấu. Cái đứa em trai này của anh thật đúng là không coi ai ra gì. Đưa điện thoại cho tôi. Buông đũa xuống, Thẩm Huyên không biết đối phương muốn làm cái gì, chỉ có thể yên lặng lấy điện thoại ra rồi đẩy qua. Nghĩ thầm bản thân trong sạch thì cần gì phải sợ. Dù cho anh có kiểm tra điện thoại cũng vô dụng thôi. Bản thân mình đều không gọi cho Mục Dịch. Mật khẩu điện thoại bảo vệ của cô chỉ có 4 chữ. Giàu có mỗi ngày. Mục Đình không khỏi đưa mắt nhìn người đối diện nhiều hơn. Người sau có chút xấu hổ cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Bởi vì từ sau khi cài mật khẩu bảo vệ này, mỗi ngày bản thân đều có được hút bạc về. Cho nên vẫn chưa đổi mật khẩu này đi. Di động rất nhanh đã được đẩy qua. Không biết đối phương làm cái gì, Thẩm Huyên lập tức đưa mắt qua xem. Phát hiện anh chỉ mở ra danh bạ, hơn nữa trên mặt còn nhiều ra một dãy số. Có thời gian tôi đến thăm ông cô. Anh nhàn nhạt nói. Thẩm Huyên có chút mơ màng. Nam chính lại có thể lưu số điện thoại vào máy cô à? Nuốt một ngụm nước bọt, cô chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh ăn cơm. Đột nhiên cảm giác bản thân có chút chua xót. Một cặp vợ chồng đã kết hôn 3 năm lại không cho phương thức để liên lạc đối phương à? Ăn cơm xong, cô liền tiếp tục lên lầu thu dọn đồ đạc. Nhìn tập tài liệu kia một lúc lâu, cuối cùng vẫn ký tên mình lên rồi gọi điện thoại cho luật sư Vương. Ngày mai lại qua đây lấy. ông nội cùng nam chính đều đã nói cho cô nên nhận lấy. Nếu đã để tới để lui thì có chút làm kiêu rồi. Nghĩ đến sau này có khả năng không bao giờ trở về, Thẩm Huyên gần như đã mang đi mọi thứ cần thiết. Đến ngày hôm sau, chờ khi luật sư Vương đến đây mang tài liệu đi, cô mới để tài xế đem đồ đạc dọn hết lên xe. Tuy rằng chân đã tốt lên không ít, có thể đi lại được nhưng vẫn không thể đi quá nhanh. Khi trở lại Thẩm gia đã là 1 giờ chiều. Có lẽ là đã sớm báo trước nên phòng đã được dì giúp việc thu dọn từ rất lâu. Vẫn là phong cách cũ giống nguyên chủ, nhưng Thẩm Huyên không tính trang trí lại. Dù sao cô đã chuẩn bị mua phòng ở, bằng không cùng cái người Thẩm Tất kia sống cùng nhau, cô sẽ ghê tởm đến chết. Tuy nhiên hôm nay cũng chưa nhìn thấy cái người anh họ kia của cô đâu, nhưng lại thấy chú cả là một người đàn ông trung niên. Hắn cười tủm tỉm, thoạt nhìn rất nho nhã. Huyên Huyên đã về rồi đấy à? Hôm nay cháu về, chú phải nói gì giúp việc nấu thật nhiều món ngon cho cháu mới được. Thẩm Dục cười, trên tay bưng một chén trà bước từ trên lầu xuống. Nguyên chủ cùng người chú cả này quan hệ bình thường, Thẩm Huyên cũng chỉ khách khí cười một cái. Đã lâu không gặp chú cả, cháu cố ý mang theo trà Quân Sơn ngâm chân cho chú, không biết là chú có thích hay không. Nhìn cô gái tự nhiên lại hào phóng trước mặt, Thẩm Dục dần nheo mắt, trong khi đó vẫn cười ha hả ra tiếng. Huyên Huyên thật là càng càng hiểu chuyện. Nhanh lên nhìn ông một chút đi, ông ấy biết cháu về đến đây nên là rất hào hứng. Gật gật đầu, Thẩm Huyên cũng không nói thêm gì nữa. Thấy hành lý đều đã được dọn vào trong phòng, lúc này mới hướng phòng ông đi đến. Nhưng cô gõ vài cái lên cửa vẫn không có người đáp lại, cô chỉ có thể lại hướng thư phòng nhìn xem. Cửa thư phòng khép hờ, bên trong truyền ra từng trận âm thanh khí khúc. Khi Thẩm Huyên đẩy cửa đi vào, ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu khắp căn phòng. Ông lão mặc bộ trang phục nhà Đường, dựa vào ghế thái sư, trên cái bàn bên cạnh vẫn còn đặt một chiếc radio kiểu cũ. Có lẽ là như vậy mới nghe được tương đối có cảm giác. Bước từng bước một đi qua, cô chậm rãi ngồi xuống, che lại hai mắt của ông, chỉnh giọng nói: đoán xem tôi là ai. Trước khi cô trở về được một lúc thì ông Thẩm đã biết, trên mặt lúc này chỉ mang theo ý cười bất đắc dĩ, trở tay liền gõ xuống đầu cô. Còn tưởng rằng cháu đã quên lão già thối này rồi. Lùi lại phía sau một bước, Thẩm Huyên bĩu môi, cầm chén trà trên bàn lên rót nước. Ông chỉ biết nói hươu nói vượn, không phải cháu đã quay về rồi hay sao? Nhìn thân ảnh duyên dáng yêu kiều kia đang nói, ánh mắt ông Thẩm đã dần dần nhu hòa, gương mặt chẳng chịt nếp nhăn của ông mang theo vẻ phức tạp. Ông sợ về sau bản thân mình đi rồi sẽ không ai che chở cho đứa cháu gái này. Cổ phần của Mục gia cháu có nhận hay không? Ông Thẩm đột nhiên hỏi cô. Nghe vậy Thẩm Huyên chỉ có thể gật đầu. Tiếp theo, vòng ra sau ghế bành, nhẹ nhàng giúp ông Thẩm bóp vai. Cháu nói trả lại cho Mục Đình, nhưng anh ấy không muốn, cho nên cháu liền phải nhận. Ngược lại là ông chắc chắn lại uống rượu. Dạ dày của ông đã như vậy rồi, sao ông lại có thể uống rượu chứ? Giọng nói của cô mang theo ý trách cứ cùng lo lắng. Trên thế giới này cũng chỉ có một mình ông là thật sự đối tốt với mình. Cô không muốn trở thành một người cô đơn. Thật ra là tinh thần có chút không tốt. Ông nhấp ngụm trà nóng không khỏi thở dài. Bệnh cũ này của ông ngược lại cũng không có gì. Chỉ là công ty có chút chuyện không yên lòng. Cũng không biết tại sao Phương Thị kia lại giống như đang nhắm vào công ty của chúng ta. Ông biết bọn họ là đối thủ của Mục gia. Không biết có phải vì thế nên mới liên lụy đến trên người chúng ta hay không. Anh họ của cháu lại không dùng được. Người chú cả kia cũng không biết ba phải. Đều là một lũ vô dụng. Nếu không phải bây giờ ông đã già rồi thì hiện tại đâu phiền đến những người này ở đây giờ cho. Càng nói ông lại càng lo lắng. Hiện tại điều lo lắng nhất chính là sự phát triển của công ty sau này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì về sau sớm hay muộn công ty cũng sẽ bị hủy trên tay phá gia chi tử kia thôi. Nhưng Huyền Huyền lại không hiểu việc của công ty. Sao cho Mục Đình ngược lại cũng là một lựa chọn không tồi. Dù sao về sau cũng giao lại cho đất trai của mình. Nhưng mà bây giờ tên tiểu tử Mục Đình này rõ ràng là không thích cháu gái ông, cho nên ông cũng không dám đánh cược. Nghe vậy Thẩm Huyên cũng kinh ngạc. Trong nguyên tắc, nam hai đúng là có chèn ép ông của nữ phụ, cho nên cuối cùng nữ phụ mới bị trục xuất ra khỏi nhà. Nhưng hiện tại bản thân lại không có hại nữ chính. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước nháo nhào vài câu, đối phương liền lòng dạ hẹp hòi như vậy à? giống như ăn phải ruồi. Thẩm Huyên chưa từng gặp qua người đàn ông nào có phong độ nhỏ nhen như thế. Vậy ông có muốn nhờ Mục Gia hỗ trợ hay không? Cô do dự một chút. Tuy rằng lúc trước nhà bọn họ từng giúp đối phương, nhưng ông của nam chính đã cho cô cổ phần. Vỗ nhẹ tay cô, ông Thẩm lắc đầu, thanh âm già nua. Chuyện nhỏ này thì không cần. Mấy năm nay Mục Gia cũng không cần không ít lần giúp đỡ chúng ta. Đều do cái cơ thể này của ta không tốt. Nhìn sự bất lực trên mặt ông, Thẩm Huyên vẫn luôn bóp vai cho ông, cũng không có lên tiếng nữa, chỉ là tâm tình có chút trầm xuống. Kỳ thật, có đôi khi cô cũng không nên chỉ lo cho bản thân, mà còn phải nghĩ về người khác. Thẩm Huyên không quấy rầy ông nghỉ ngơi nữa, rất nhanh cô liền trở về phòng sắp xếp lại đồ đạc, cũng không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Cô chuyện nhìn qua là lệch đi, nhưng mơ hồ vẫn giống như đang đi đường cũ. Vốn tưởng rằng cái người anh họ kia của cô chỉ vắng một lúc, nhưng giờ Thẩm Huyên mới phát hiện đối phương chẳng qua là đã ra nước ngoài chơi mà thôi. Trong những ngày này sẽ không quay về. Vậy cũng tốt. Mắt không thấy, tâm sẽ không phiền. Ngày hôm sau Lục Tố Tố qua đây, mang đến một chiếc đồng hồ. Cái này là Thẩm Huyên cố ý nhờ Lục Tố Tố mang về từ nước ngoài. Đây là bản giới hạn, tiêu tốn của cô 800 vạn. Tuy rằng trong lòng đang dỉ máu, nhưng như thế nào cô cũng vẫn phải hào phóng một lần. Vòng hai tay 100.000 vạn lần, người ta nói đưa liền đưa. Còn mình như thế nào cũng phải có qua có lại. Nhưng bây giờ dọn ra đến đây, Thẩm Huyên Huyên không biết làm thế nào đem đồ tặng cho đối phương. Mắt thấy sinh nhật nam chính sắp tới rồi, cô nghĩ nếu không hay là nên trở về một chuyến, đưa đồ xong liền rời đi. Nhưng tại thời điểm cô đang do dự, một dãy số lạ đột nhiên gọi đến. Nhìn ghi chú bên trên, Thẩm Huyên lập tức kinh ngạc. Thật đúng là chuyện lạ, nam chính lại chủ động gọi điện thoại cho cô à? Cô dựa thổi ghế trên ban công, sau đó dựa vào, chậm rãi bắt máy. Bên kia yên tĩnh một lúc, rất nhanh liền vang lên một giọng nam. Ngày mai cùng tôi ra ngoài một chuyến. Cho rằng lại là cái yến tiệc gì đó, Thẩm Huyên nhịn không được bĩu môi, ngữ khí mang theo bất mãn. Anh không nói sớm, lúc này tôi còn phải đi mua quần áo. Cảm thấy sự tồn tại bây giờ của cô chính là đi dự tiệc cùng nam chính để giữ hình tượng. Bên kia điện thoại trầm mặc một lát, người đàn ông mới nhàn nhạt nói. Không phải yến tiệc. Không phải yến tiệc, vậy đó là gì? Đột nhiên nhớ tới ngày mai là sinh nhật của đối phương, Thẩm Huyên do dự, trong khi vẫn nhìn điện thoại nói. Anh không nói cho tôi, tôi như thế nào biết muốn đi đâu? Nhìn bầu trời đầy sao, cô cảm thấy bản thân phải học được cách cự tuyệt. Dù sao cũng đã dọn ra rồi, cô mới không sợ đối phương không cao hứng. Nhưng ngay sau đó, trong điện thoại bỗng nhiên truyền đến một âm thanh không mặn không nhạt. Không phải là cô nói muốn ly hôn hay sao? Đột nhiên có cảm giác bản thân xuất hiện ảo giác. Chuyện vui tới quá nhanh, giống như là bão lốc. Thẩm Huyên cảm thấy bản thân mua chiếc đồng hồ này thật là đáng giá. Tốt tốt tốt, khi nào? Ở đâu? Tôi nhất định đến đúng giờ. Cô vội không chờ nổi hỏi. Nghe giọng nói thiếu kiên nhẫn, người đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, mới nhàn nhạt nói. Ngày mai tôi đón cô. Không cần không cần, tôi tự mình đi được rồi. Làm sao Thẩm Huyên dám làm phiền nam chính chứ. Dứt lời điện thoại không bao lâu liền bị cúp. Nhưng cô đã nhận được địa chỉ. Thẩm Huyên có điểm ngốc. Thì ra nam chính thích bàn chuyện ở bên ngoài. Chẳng lẽ ở nhà không phải càng thuận tiện hơn sao? Nhưng khi nghĩ đến bản thân sắp được tự do, cô liền cảm thấy giống như là nằm mơ vậy. Cô biết mà nam chính sao có thể sẽ không ly hôn. Chỉ là tại sao đối phương lại đột nhiên ở thời điểm hiện tại, thời điểm sinh nhật, mới nói chuyện ly hôn chứ? Thẩm Huyên cảm thấy vẫn là nên đến chỗ ông nói với ông một tiếng mới được. Tuy nhiên, vẫn có chút do dự nên vẫn chưa đi. Nam chính chỉ kêu cô qua đó nói chuyện ly hôn, cũng không nói nhất định phải ly hôn. Vẫn là nên đến xác nhận về sau, lại nói cho ông cũng tốt. Dù cho như thế, cô vẫn có chút kích động. Cảm thấy lúc này đối phương kêu cô đi qua, chắc chắn là muốn ly hôn. Bằng không, còn có thể có chuyện gì? Cho đến thời điểm ngày hôm sau, Lục Tố Tố nói đã giúp cô tìm được một căn hộ chung cư. Đến chiều, cô cố ý đi qua nhìn, phát hiện kích thước cùng vị trí đều khá tốt. Việc này, cô còn chưa nói với ông. Tuy nhiên cô thật sự không nghĩ mỗi ngày lại phải đối mặt với cái người anh họ kia. Nghe nói 2 ngày nữa, đối phương sẽ trở về. Có thể dọn đi sớm thì vẫn nên dọn đi sớm thôi. Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến việc dọn ra ngoài thế? Lục Tố Tố tò mò hỏi. Lại nhìn ban công thêm một vòng nữa, Thẩm Huyên phát hiện ánh sáng khá tốt. Một bên vỗ vỗ vai Lục Tố Tố nói. Có khả năng là mình sẽ ly hôn. Lục Tố Tố chấn động. Không phải cậu còn vì Mục Tổng mà chuẩn bị quà sinh nhật hay sao? Lấy trình độ cố chấp của Thẩm Huyên, Lục Tố Tố không tưởng tượng nổi Thẩm Huyên sẽ chịu buông tay. Cậu cũng có thể coi nó như là một món quà ly hôn. Thẩm Huyên giơ tay nhìn xuống đồng hồ xem thời gian. Một bên hướng nhân viên bên cạnh nói. Hợp đồng ngày mai, tôi lại qua đây ký. Các thủ tục linh tinh, các người có thể chuẩn bị cho tôi trước. Chưa từng gặp qua khách hàng sảng khoái như vậy. Nhân viên đương nhiên là vội vàng gật đầu, vẻ mặt mỉm cười tiêu chuẩn. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng chuẩn bị tốt. Nói với Lục Tố Tố chính mình còn có việc xong, cô liền một mình bắt taxi rời đi. Dù như thế, đối phương vẫn nhắn tin oanh tạc cô. Một hai về hỏi cho tới cùng. Thẩm Huyên không có trả lời, bởi vì cô phát hiện trên đường lại bị kẹt xe. Không biết chính mình đây là vì vận khí cái gì. Mắt thấy vụ tai nạn giao thông phía trước không phải quyết hết nhanh chóng được. Cô chỉ có thể kêu tài xế tranh thủ thời gian đi đường vòng. Cũng may chờ xe dừng ở bên ngoài nhà hàng, vẫn còn có 10 phút nữa mới đến giờ hẹn. Đây là một nhà hàng theo phong cách cổ xưa, không gian rất yên tĩnh, vị trí cũng tương đối hẻo lánh. Hơn nữa dường như còn phải đặt chỗ trước. Thẩm Huyên thử báo tên nam chính. Sau khi nhân viên kiểm tra một phen xong, lập tức liền có một cảm giác. Giám đốc tới đây, khách khí dẫn cô vào phòng bên trong. Xuyên qua chín khúc cua của hành lang dài, xung quanh đều là cây cối cùng với tiếng nước chảy. Cảnh sắc quả thật rất đẹp. Gian phòng cũng là kiểu cổ. Nhìn xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy trăng tròn cùng bầu trời đầy sao bên ngoài. Người phục vụ hỏi cô thích nghe loại nhạc gì. Thẩm Huyên nói đàn tranh thì tốt rồi. Không lâu sau, liền có một người phụ nữ mặc đồ cổ trang ôm đàn tranh đi đến, sau đó ngồi ở sau rèm tre. Tranh tranh. Tiếng đàn trong trẻo phát ra, Thẩm Huyên dựa vào ghế nhàn nhã nhắm mắt lại. Không nghĩ tới nam chính lại còn thích phong cách giống như nơi này. Mở ra menu, nào là vi cá phượng hoàng, cây Phật thủ kim cuốn, xó hoa cẩm tú cầu, cũng không biết đây là những món gì. Chỉ là cái giá tiền này làm cô có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đột nhiên hiểu ra tại sao người đó vì muốn ăn một bữa cơm liền mất mấy trăm vạn. Cô cảm thấy chính mình không phải là người đủ tư cách kéo thành kẻ có tiền. Cho đến khi rèm che trước cửa phòng bị người quản lý kia vén lên, một đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên bước vào. Thẩm Huyên cũng lập tức thuận thế nhìn lại. Người đàn ông dường như mới từ công ty qua đây, còn chưa có thay tân trang, vô tình khiến người ta cảm giác một loại lạnh nhạt nghiêm khắc. Thực nhanh dáng người cao lớn kia liền an vị ở đối diện cô. Thời gian vừa đúng 8 giờ, Thẩm Huyên không thể không cảm thán quan niệm thời gian của những người làm ăn này cũng thật là quá chính xác. Cái này một chút tâm ý. Cô cười đem cái túi màu đen đẩy qua, ánh mắt đảo qua cái túi trên bàn. Mục Đình chỉ liếc mắt người phục vụ trong phòng. Người sau ghi món ăn xong, liền lập tức cúi xuống. Chỉ còn người phụ nữ kia đang đánh đàn tranh vẫn như cũ ngồi ở sau rèm tre. Tiếng đàn sâu kín, phối hợp với từng trận tiếng nước chảy bên ngoài cửa sổ. Ngay cả ánh trăng cũng ấm áp một chút. Thẩm Huyên có chút xấu hổ nhìn xung quanh. Chỉ cảm thấy bầu không khí này như thế nào kỳ quái như vậy. Một chút cảm giác cũng không giống như muốn ly hôn. Đồ ăn rất nhanh được đưa lên. Còn có một chai rượu vang đỏ. Thẩm Huyên đương nhiên không dám uống rượu. Nhưng nghĩ đến tốt xấu gì cũng là sinh nhật của đối phương. Bản thân uống một ngụm nhỏ, có lẽ cũng không sao. Vì vậy cô liền rót cho mình một ly. Sinh nhật vui vẻ. Cô híp mắt nhấp một ngụm nhỏ. Nhìn người đối diện, Mục Đình thong thả ung dung dùng bữa, thanh âm lãnh đạm. Ông của cô thế nào? Phát hiện rượu này mùi vị cũng không tệ lắm. Thẩm Huyên lại uống thêm một ngụm nữa. Một bên nghiêm túc trả lời. Ông chỉ bị một chút bệnh cũ thôi. Nghe vậy anh không nói gì thêm. Toàn bộ phòng ăn lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh. Thẩm Huyên ngồi ở kia không biết nên mở miệng thế nào. Lại hướng ngoài cửa sổ nhìn. Ánh trăng vẫn sáng tỏ như vậy. Nhưng mà đối phương giống như cũng không có tính toán nói chuyện chính sự. Cái kia... Chúng ta không phải tới nói chuyện ly hôn sao? Cô rốt cuộc nhịn không được tạo chủ đề. Trong phòng vẫn vang lên tiếng đàn sâu kín như cũ. Bên ngoài có thổi gió thổi nhẹ nhàng. Anh nhấp ngụm rượu. Ánh mắt sâu kín nhìn người đối diện thanh âm trầm thấp. Đến cuối cùng cô muốn thế nào? Những lời này không phải là cô nên hỏi anh hay sao? Tôi chỉ là muốn ly hôn mà thôi. Không được. Mục Đình giữa mày nhíu lại. Vì cái gì? Thẩm Huyên cả người đều ngây ngốc. Hóa ra anh kêu cô lại đây, không phải nói chuyện ly hôn. Nhấp ngụm rượu, anh vẫn như cũ thong thả dùng bữa, một bên ngước mắt bình tĩnh nhìn cô chăm chú. Nói bắt đầu lại một lần nữa chính là cô. Muốn ly hôn cũng là cô. Cô đem tôi trở thành trò đùa đấy à? Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Huyên cả người đều hỗn loạn, chỉ có thể gắt gao cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Toàn bộ gương mặt nhỏ căng chặt một mảnh, cảm giác cơ tim muốn tắc nghẽn. Cô nói một lần nữa, bắt đầu chỉ là nói giỡn mà thôi. Đối phương sao có thể nghe không hiểu chứ? Khóe môi bĩu một cái, anh gắp cho cô miếng thịt cua, thần sắc bình tĩnh. Chúng ta nên nói chuyện cho tốt. Cô đối với tôi có ý kiến gì? Tôi sẽ trực tiếp tiếp thu. Chuyện ly hôn thì không cần lại suy nghĩ. Anh không biết bản thân vì cái gì lại không muốn ly hôn. Chỉ là gần đây, như là thói quen có một người nhà chờ mình. Nhưng là trước kia anh cũng không có loại cảm giác này. Thẩm Huyên cứ như vậy liền bị làm cho ngơ ngác trừng mắt người đối diện. Nam chính điên rồi, hắn khẳng định là điên rồi. Hít sâu một ngụm, nhịn không được cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhưng cả người vẫn không bình tĩnh lại được. Không có người nói cho cô biết nếu gặp tình huống thế này nên phản ứng thế nào đây. Lúc trước tôi nói bắt đầu lại một lần nữa, chỉ là tùy tiện mà thôi. Dù sao như thế nào đi nữa, thì tôi cũng muốn ly hôn. Cô đột nhiên kiên cường lên tiếng. Mục Đình nhìn vào mắt cô thành âm trầm thấp. Nhưng tôi nghĩ là thật. Theo sau là toàn bộ căn phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh. Thẩm Huyên cắn môi dưới không nói gì, nhìn nhau. Cả người thất bại nghiêng đầu sang chỗ khác. Tâm tình đặc biệt phức tạp. Đột nhiên có một loại xúc động đang muốn khóc. Đây là nam chính đang muốn trêu chọc cô ư? Vốn nghĩ muốn kiên cường một hồi, hiện tại khiến cho cô giống như một người phụ nữ bị đàn ông phụ bạc vậy. Nhưng rõ ràng chẳng qua cô chỉ đùa một chút nha. Anh tưởng thật là chuyện của anh, còn tôi thì muốn ly hôn. Cô cố ý trầm mặc xuống, lúc này thời điểm nên giải quyết dứt khoát. Nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn đang căng chặt kia, đuôi lông mày anh khẽ nhúc nhích. Cô cảm thấy có khả năng sao? Toàn bộ bầu không khí trong phòng tự hồ có chút quỷ dị. Thẩm Huyên lập tức đứng lên, ngữ khí kiên định. Tôi tìm luật sư, viết đơn xin ly hôn. Tuy nhiên nam chính một không có bạo lực gia đình, hai không có tình nhân bên ngoài. Như vậy không biết vụ kiện này có thắng hay không đây? Dứt lời Mục Đình chỉ cười nhẹ ý vị thâm trường nói. Có thể. Chỉ cần cô có thể tìm được luật sư. Có một câu thô tục, không biết có nên nói hay không. Cô trừng lớn mắt, liền nổi giận đùng đùng mang theo túi sách rời đi. Nếu không đi, cô có cảm giác cô sẽ bị chọc cho tức chết. Trước này không nghĩ tới chính mình ly hôn sẽ gian nan như vậy. Thẩm Huyên chỉ nghĩ tìm khối đậu hũ đập chết. Bên ngoài là một mảnh tối như mực. Ban đêm còn có chút lạnh. Nơi này thật là hẻo lánh. Căn bản không có taxi đi ngang qua. Thẩm Huyên cảm thấy đối phương chính là cố ý. Thẳng đến một chiếc xe hơi màu đen dừng ở trước mặt cô. Sau đó cửa sổ xe bỗng nhiên chậm rãi hạ xuống, lộ ra một hình dáng lạnh lùng. Nhìn thấy anh, Thẩm Huyên lập tức bỏ đi. Chính là đi được vài bước, nhìn thấy ven đường đều là cây xanh, cùng một ít siêu xe đến nơi này ăn cơm. Cô do dự, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, một lần nữa xoay người kéo cửa xe ra ngồi xuống. Đại trượng phu co được, giãn được. Khi chiếc xe chậm rãi di chuyển, tấm ngăn bên trong xe không biết như thế nào đột nhiên đi lên. Thẩm Huyên có chút sợ hãi biết rõ một sự thật. Ngồi xích qua một chút, có chút cảnh giác nhìn đàn ông bên cạnh. Hiện tại cô đã biết, một người có bao nhiêu giàu có liền phải chịu bấy nhiêu nguy hiểm. Sự thật chứng minh khoản phí ly hôn này không phải cầm tốt dễ dàng như vậy. Như là không chú ý đến sự đề phòng của cô, Mục Đình chỉ tùy tay lấy ra một phần tài liệu đưa cho cô, sau đó liền cho do sự tiếp nhận. Phát hiện cái này cùng tài liệu ngày đó cô nhìn thấy ở trên bàn ông nội giống nhau như đúc. Tựa như vốn dĩ là cùng một cái hạng mục bên này của bọn họ đều bị Phương Thị đoạt. Ngày mai tôi sẽ đến gặp ông của cô. Thần sắc anh bình tĩnh. Nghe vậy Thẩm Huyên cũng không nói cái gì, cũng tự hồ đoán được ý tứ của anh. Chuyện này cũng không biểu đại biểu là cô có thể không ly hôn. Ai biết về sau anh có thể thích nữ chính hay không. Dù là một chút xíu mạo hiểm, chính mình cũng không thể đánh cược được. Bên trong xe đặc biệt an tĩnh. Khi đang xem sổ sách, anh bỗng nhiên đem tầm mắt dừng ở trên người Thẩm Huyên. Cô có ý kiến gì? Có thể nói với tôi. Trước kia quả thật là anh quá mức lãnh đạm, hiểu biết về cô cũng quá mức phiến diện. Chớp chớp mắt, Thẩm Huyên chậm rãi quay đầu. Tôi muốn ly hôn. Anh không nói gì, chỉ là vẫn bình tĩnh chăm chú nhìn người trước mặt như vậy, giữa mày nhíu lại. Phí ly hôn, tôi sẽ trả lại cho anh như vậy được không? Cổ phần kia tôi cũng không cần, chỉ cần anh chịu ly hôn, cái gì cũng có thể bàn lại. Thẩm Huyên nghiêm trang nói, nghe thanh âm thanh thúy kia, anh giơ tay lên nới lỏng cà vạt, thanh âm trầm xuống. Tôi nói rồi, không cần lại khiến tôi nghe lại hai chữ kia. Thẩm Huyên hít một hơi thật sâu, cô không khỏi xoay đầu hừ nhẹ một tiếng. Không ly hôn thì không ly hôn, cùng lắm thì chúng ta cứ thế kéo dài mãi. Chỉ là đến lúc đó, tôi tìm người đàn ông khác, anh cũng đừng trách tôi, cho anh đội nón xanh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo, chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong chuyện hãy ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like, chia sẻ video nhé. Bye bye.